Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, quét ngang vạn giới. Đánh nổ chư thiên nhân tổ, thiên địa muốn sụp đổ. Từ cái kia chư thiên vạn giới bên trong giết ra vô số kinh khủng cường giả. Lục Thanh Bình thấy không rõ lắm bọn họ thân ảnh to lớn. Chỉ có thể cảm giác được. Nơi đó đâu có thần, tiên, Phật các loại khác biệt khí chất, nhất là những cái kia cường đại thân ảnh, phảng phất thần, tiên, Phật bên trong tôn tổ, hoàng giả, thiên địa sụp đổ, vạn giới vỡ đê, đầy trời thế giới mảnh vỡ, bắt đầu hướng phía vô ngần đại địa lật úp tới. Lúc này vị kia áo đen đế ảnh động. Hắn chậm rãi ném ra ngoài ở trong tay cái kia cán đại phủ. Oanh, đại phủ bắt đầu vỡ ra, phát sáng, phảng phất một cái kinh khủng thân ảnh, muốn từ đại phủ ở trong hóa sinh ra. Tại đại phủ xung quanh, có thủy triều như đại dương hỗn độn khí mênh mông cuồn cuộn. Vây quanh đại phủ xoay tròn, từ từ một cái mơ hồ hình người xuất hiện, sau một khắc. Nhân hình nọ từ hỗn độn khí bên trong bước ra một bước. Lập tức có mênh mông cuồn cuộn mở ý chí. Dung chuyển càn khôn, vạn giới đều chấn, vũ trụ oanh minh. Sau đó, hỗn độn khí từ người kia trên thân tán đi. Để Lục Thanh Bình mơ hồ thấy rõ ràng cái kia đại phủ hóa thành cự nhân chi luân khuếch. Đầu rồng thân người, Lục Thanh Bình tiếng nổ kinh hãi. Thiếu niên nghĩ đến cái gì? Giống, cái kia đầu rồng thân người cự thần, gầm nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao, Lục Thanh Bình từ cái này chấn thiên thần giống ở trong nghe được vô tận khuất nhục cùng bi phẫn. Sau đó, hắn bước ra một bước, chảy qua thiên địa sụp đổ hỗn độn khí, đứng tại nguyên bản kiến mộc chỗ thiên địa trung ương. Sau đó, hai tay chống trời, hai chân đạp đất. Thân hình vô hạn cất cao, cái này cùng nhau lúc, áo bào đen đế giả ánh mắt từ vạn giới phía trên chậm rãi rủ xuống. Lục Thanh Bình từ trong đó nhìn thấy đạm mạc cùng bá đạo. Phảng phất vũ trụ tự khai tích đến kết thúc, đều tại cái này một đôi ánh mắt bên trong lưu truyền. Sau đó, vĩ ngạn cổ xưa đế thể phát sáng, xúc địa thông thiên, một trưởng nhô ra. Vắt ngang tại vạn giới trung ương, Lục Thanh Bình ánh mắt tỏa sáng. Hắn nhìn xem cái kia cổ xưa đặt chân giữa thiên địa đế ảnh đang phát sáng. Trong đó có loại vận luật đặc biệt, tựa hồ là một môn đế công. Nội tâm của hắn bắt đầu chấn động, lên cuồng vọng ý niệm. Mặc dù không thực tế, nhưng ta đã có may mắn trông thấy vị này nhân tổ lấy vô địch chi tư quét ngang vạn giới. Cái kia vĩ ngạn trên thân thể chảy xuôi kỳ dị đế công khí tức. Coi như chỉ cảm thấy ngộ đến một sợi, đều đầy đủ ta hưởng thụ vô tận. Thế là, hắn tận khả năng nhìn chăm chú cái kia cổ xưa đế thân. Hình tượng bên trong, cái kia vô địch đế giả xuất thủ. Một trường, liền đập diệt không biết trăm ngàn vạn giới. Lui tán trong đó đạo ảnh, Phật ảnh, thần ảnh. Khiến cho sau khi vỡ vụn mà trùng hợp, bầu trời vạn giới vỡ vụn thấu triệt hơn, hóa thành vô số tinh túy bản nguyên chi khí, phân thanh chọc, bị cái kia đầu rồng thân người cự thần chống đỡ càng thêm rộng lớn. Dần dần có một cỗ, vô hạn bao la, chi ý. Từ đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân sinh ra, Lục Thanh Bình nhìn xem hình tượng bên trong một màn này. Đã bị cái này nào đó một thế vũ trụ hình tượng rung động một câu đều nói không nên lời. Chuyên húc đoạn thiên thê, tuyệt địa thiên thông, hắn chỉ biết là mơ hồ đại khái ghi chép. Bây giờ không có nghĩ đến, lúc trước vậy mà là như vậy một màn, là một trận tác động đến chư thiên vạn giới đại chiến. Vị kia nhân tổ đế giả, bá tuyệt vũ nội, quét ngang vạn giới. Một tay bao trùm vạn giới các cường giả, đánh nổ cái này đến cái khác thế giới. Một cái tay khác, dẫn đạo chư thiên vạn giới bản nguyên chi khí, hướng đầu rồng thân người cự thần đỉnh đầu, dưới chân hai nơi hội tụ mà đi, tựa hồ là muốn đánh nổ vạn giới thế giới, dẫn dắt ra vạn giới bản nguyên, sau đó mượn nhờ những thứ này bản nguyên đem chân mình dưới đại địa. Lại lần nữa mở làm một cái mới đại địa, một cái bao dung vạn giới bản nguyên sau, vô hạn rộng lớn thiên địa. Ong ong ong, hình tượng bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu rung chuyển, Lục Thanh Bình trong lòng nhảy một cái. Hắn biết đây là ngược dòng tìm hiểu hình tượng, muốn hoán đổi trạng thái. Trước đó liền từng có một lần. Không, lại cho ta một chút thời gian. Hắn nhìn chăm chú cái kia vô địch đế ảnh, con mắt đã tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ, thiếu niên cảm thụ được cái kia đế ảnh khí tức trên thân. Tựa hồ muốn linh hồn cũng bay ra ngoài, dung nhập cái kia phiến cổ sử bên trong, nhưng tựa hồ bất tử cổ thụ đối với một đoạn này cổ sử ký ức, liền muốn dừng ở đây, bởi vì nó đã bị chặt tới, lúc trước ý thức liền muốn đến đây đứt gãy. Tại Lục Thanh Bình thị giác bên trong, tôn kia vô địch đế ảnh đã làm nhạt tại hình tượng bên trong. Cái kia chống trời đầu rồng cự thần, đỉnh đầu thiên khung bắt đầu mênh mông vô ngần, dưới chân đại địa bắt đầu ôm đồm hoàn vũ, hướng vô tận khái niệm trình diễn hóa mà đi. Lục Thanh Bình trông thấy rất nhiều vạn giới thần Phật tiên thánh đều bị ép từ vạn giới bên trong rơi xuống đến đại thế giới mới bên trong. Một cái trời tròn đất vuông, ôm đồm vạn giới hư không, chư thiên đại giới vô hạn đại lục. Lục Thanh Bình thất vọng nhìn xem dần dần như nước màn làm nhạt đi hình tượng. Không thể nói, đến tột cùng tại vừa rồi lúc ấy công phu, đến cùng có hay không lĩnh ngộ được cái gì. Nếu nói không có, trong lòng của hắn lại cảm thấy thu hoạch cái gì. Nếu nói có, nhưng lại một mảnh trống trơn, căn bản nói không ra. Ông tương đương cái này một mảnh thời gian hoàn toàn kết thúc, thay vào đó đạt được là mới hình tượng. Cái này nhanh chóng hoán đổi, phảng phất để Lục Thanh Bình từ một cái đại thế nhanh chóng nhảy vọt đến một cái khác đại thế, có một loại kỳ diệu xuyên qua cổ sử, dù đáng vũ, trụ, hồng, hoang cảm giác, lại là một đoạn bất tử thụ thời gian bị bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra. A, cái này tựa hồ, Lục Thanh Bình trông thấy hình tượng bên trong nhỏ vô số lần kiến mộc, lại chính là trong không gian thần bí viên kia bất tử cổ thụ. Nó mở ra tán cây, rủ xuống trời lồng mây, nhưng nhiều lắm là cũng chính là vài chục tòa Côn Lôn thần sơn lớn nhỏ tán cây. So với nào đó một mảnh cổ sử bên trong nó đỉnh đầu vạn giới, mỗi một phiến lá cây đều là một cái thế giới vinh quang quá khứ. Quả thực quá thê thảm, vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến một thế này. Lục Thanh Bình nhíu mày, rất là không hiểu, nhưng nhìn xem hình tượng bên trong bàn đào thụ, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Tây Côn Lôn cái này gốc bất tử bàn đào thụ chỉ là nào đó một thế chân tổ kiến mộc bao nhiêu đời con cháu, bởi vì huyết mạch truyền thừa, giữ lại viễn tổ ký ức, cho nên mới có thể để cho bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra xa xôi trước đó nào đó một thế thiên địa vũ trụ đại chiến, một đời kia liên quan tới chân tổ huyết mạch ký ức biến mất. Hiện tại trực tiếp liền đến phiên chính nó, chỉ bất quá, hình tượng bên trong bất tử bàn đào thụ tồn tại địa phương cùng ngoại giới thần bí không gian khác biệt. Nó tại hình tượng bên trong cắm rễ tại núi Côn Lôn đỉnh. Mà để Lục Thanh Bình ngoài ý muốn chính là, hình tượng bên trong Côn Lôn thần sơn tựa hồ cũng không có như khi hắn đi vào, lộ ra đâu đâu cũng có thần cấm khí tức, ngược lại khắp nơi sinh cơ dạt dào. Trong núi có tiên hạc bay lượn trên không, thanh loan dương cánh, hồng hoang dị chủng thần thú lao nhanh ở trong dãy núi. Lúc này hồng hoang dị chủng cũng không có về sau như thế tà dị. Hình tượng bên trong Tây Côn Lôn hay là một mảnh tường hòa thần thánh thánh cảnh. Cái này chẳng lẽ là Tam giáo 10 thánh chưa phong ấn Tây Hoàng thời điểm? Là Diêm Phù thời đại viễn cổ? Ngay tại Lục Thanh Bình nghĩ như vậy thời điểm, hình tượng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ nữ tử hình dáng. Vẫn như cũ là toàn thân bị cường đại hỗn độn khí bao phủ. Cho Lục Thanh Bình cảm giác mặc dù không có cái kia một mảnh cổ sử bên trong huyền đế cường đại như vậy, nghiền ép một thế, quét ngang vạn giới, lại ẩn ẩn cũng có mấy phần cái kia phiến cổ sử bên trong từ vạn giới bên trong đi ra đạo ảnh, Phật ảnh, thần ảnh mấy phần khí thế. Thậm chí, Lục Thanh Bình tại bất tử cổ thụ trong trí nhớ nhìn xem tôn này cường đại nữ thần, ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ tại cái kia phiến cổ sử vạn giới bên trong, tại cái kia rất nhiều thần ảnh bên trong, trong đó có một vị là nàng. Cái này nữ thần thần ảnh hiện thân tại bất tử thụ phía trên. Nói đúng ra, là phương Tây Côn Lôn dãy núi phía trên, một thân mơ hồ hoàng đạo chí tôn chi khí, chấn động hình tượng bên trong thiên địa. Coi như Lục Thanh Bình là thông qua quan sát bất tử thụ ký ức nhìn tôn này nữ thần, cũng có một loại cảm giác áp bách đặt ở trong lòng. Phảng phất vị này thân có hoàng đạo chí tôn khí chất nữ thần, có thể từ bất tử thụ trong trí nhớ đi tới, để hắn sẽ trực tiếp đối mặt. Cái này hiển nhiên là không thể. Hình tượng bên trong, nàng như quỳnh nguyệt treo cao lạnh lùng ánh mắt, lại là ngửa đầu nhìn về phía khung trời. Hay là tìm đến, đây là Lục Thanh Bình lần thứ nhất tại bất tử thụ trong trí nhớ nghe được có người mở miệng nói chuyện. Đối với tôn này cường đại thân phận của nữ thần, Lục Thanh Bình đã đoán được một chút. Vị này chính là Tây Hoàng, Tây Vương Mẫu. Tây Hoàng là tôn hiệu, Tây Vương Mẫu là tính danh. Cổ truyền thuyết, có thần chim đầu rìu, hổ răng, có báo đuôi, huyệt chỗ, tên là Tây Vương Mẫu. Lục Thanh Bình nhìn xem bất tử thụ trong trí nhớ tôn này nữ thần, nhìn xem cái này đã từng cũng được xưng chi vì thiên địa chí tôn một vị thiên địa chí cường. Mà nghe thấy vị này thiên địa cường giả nói ra câu nói này về sau, hình tượng nhất chuyển, tại Côn Lôn trên không, mặt trời gay gắt dưới ánh mặt trời, tại khung trời chỗ, đứng vững một vị Lục Thanh Bình mới tại trước cổ sử trông được đến thân ảnh. Cái kia một thân bá tuyệt khí chất, hắn vô cùng quen thuộc. Hắn đã không phải là trước cổ sử bên trong hình tượng, mặc dù mặt mũi cũng bị sương khói mông lung che chắn, phảng phất những thiên địa này chí cường hình dáng đều đại biểu một loại nào đó thiên cơ cùng đạo vận. Cảnh giới không đến, căn bản thấy không rõ. Cái này lại lần nữa xuất hiện thân ảnh, khuôn mặt vẫn như cũ mông lung mơ hồ, nhưng y quan lại rõ ràng không ít. Thân mang màu đen đế bào, tô điểm có rùa rắn quay quanh đồ án, giống như chỗ thân tại âm dương mẫu khí bên trong, tùy thời có thể nghiền nát âm dương, lại hóa vũ, trụ, hồng, hoang, lại là vị này nhân tổ. Lục Thanh Bình nghẹt ngào, nhân tổ chuyên húc, hắn lại xuất hiện tại cái thứ hai hình tượng bên trong, vị này quét ngang vạn giới nhân tộc đế giả lại xuất hiện, lại, dựa theo bất tử thụ ký ức, chính là tại Diêm Phù viễn cổ thời điểm, hắn từng đi vào Diêm Phù Tây Cực Côn Lôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN